Cực Võ, quyển 1, góc truyện audio.com, Vô Song. Hắn bản thân là người thế kỷ 21, bất quá là nam nhân ai không từng một lần nghĩ có được tuyệt thế võ công đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một phần nhiệt huyết này, một phần suy nghĩ này, chỉ sợ đứa bé nào cũng từng mộng tưởng đi. Ngày hôm nay ở trước mặt Vô Hà Từ nghe về võ công thật sự làm Vô Song có chút cảm giác nhiệt sôi trào, hắn lúc này có chút không chờ được, ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn Vô Hà Từ, hắn rốt cuộc thật sự muốn học Quỳ Hòa Bảo Điển, bất quá yêu cầu tiên quyết nhất định không được tự cung. Nhìn thấy ánh mắt của Vô Song, Vô Hà Tử liền cảm thấy vui vẻ. Cuộc đời của Vô Hà Tử có rất nhiều bằng hữu, bất quá nếu là huynh đệ chí thân hắn liền chỉ có hai người, một là Quỳ Hòa Lão Tổ, người thứ hai là Vạn Lão Đầu. Việc của Vạn Lão Đầu, thủy chung là một cái hố sâu không đáy, Vô Hà Tử chỉ có thể chờ đợi Vạn Lão Đầu tự bước ra khỏi hố sâu của chính mình, hắn căn bản không thể giúp. Về phần Quỷ Lão tâm nguyện, hôm nay Vô Hà Tử cũng có thể coi như hoàn thành, sao có không vui, lời hứa của Vô Hà Tử năm đó với sư huynh khiến đời này bản thân Vô Hà Tử rất khó tìm được truyền nhân cho mình, thậm chí Vô Hà Tử đã đoạn tuyệt ý nghĩ chính thức thu đệ tử, lúc này có thể giúp huynh đệ thu một cái đệ tử, trong mắt ông ta liền là thiên đại việc vui. Quỷ Hoa Bảo Điển không cầu nội lực hung mãnh, chỉ cầu căn cốt cùng kinh mạch trong cơ thể, thiên hạ võ công ngoại trừ Bắc Minh thần công của Tiêu Dao phái liền không có môn tuyệt học nào có thể nhanh chóng tấn cấp tông sư như Quỷ Hoa Bảo Điển, càng đáng nói hơn, cho dù là bản môn Bắc Minh thần công cũng chỉ đáp ứng điều kiện về nội lực của tông sư cấp, Quỷ Hoa Bảo Điển lại trực tiếp biến ngươi có chiến lực của tông sư cấp, một điểm này lão phu liền công nhân Quỷ Hoa Bảo Điển vượt trên Bắc Minh thần công. Tất nhiên cũng không thể nói Bắc Minh thần công kém, trên lý thuyết Bắc Minh thần công xa xa không bằng Quỳ Hòa Bảo Điển, bất quá Bắc Minh thần công vốn luôn luôn không đi một mình, Bắc Minh thần công vốn được Tiêu Dao tử sử dụng cùng Tiêu Dao võ công cùng Tiêu Dao nội công. Ví dụ như Bắc Minh thần công, Tiểu Vô Tướng công, lấy hai môn nội công này cùng tu luyện, chỉ cần giữa đường không có bất hạnh ngã xuống, đời này ít nhất cũng là ngũ tuyệt cấp nhân vật. Lại ví dụ như bản thân Đoàn Dự nắm dược Bắc Minh thần công cùng lục mạch thần kiếm, lại thêm lăng ba vi bộ, xa có thể đánh gần có thể chạy lại không lo nội công cạn kiệt. Liền tiên thiên bất bại, võ công vốn khó phân cao thấp vốn chỉ là người dùng. Vô Hà Tử sau một hồi giảng giải cho Vô Song về võ học thưởng thức, bản thân lúc này khẽ đứng lên, sau đó tiến vào nội phòng để lại Vô Song một mình đang cực kỳ mong đợi. Cũng may Vô Hà Tử đi nhanh mà về cũng nhanh, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ. Hộp gỗ làm bằng trầm hương rất đẹp, cũng rất tinh tế, hơn nữa cũng không bị khói bụi bám vào, một điểm này có thể thấy Vô Hà Tử vô cùng nâng niu vật bên trong, vô cùng coi trọng vật này. Hộp gỗ là di vật của Quỳ Hoa Lão Tổ, Vô Hà Tử đương nhiên sẽ cẩn thận cất kỹ. Hộp gỗ mở ra, bên trong có một quyển sách tương đối cũ, đồng thời có thêm một bộ kim châm. Kim châm màu vàng, tổng cộng 7 cái, độ dài khác nhau, ngắn nhất chỉ vèn vẹn 3 cm, loại dài thậm chí đến 20 cm. Nhìn thấy bộ kim châm này, trong mắt Vô Song liền nhớ về Đông Phương Bất Bại trên TV, cũng chính là sử dụng kim châm làm vũ khí. Nhật xuất Đông Phương duy ta bất bại, cái này thật đúng là bá khí, chỉ tiếc là cái tự cung nam nhân. Vô Song thật sự không biết nói sao với Đông Phương Bất Bại, tuy nhiên nhân vật này hắn lại không có chán ghét. Cùng là tự cung, bất quá nếu Đông Phương Bất Bại không nổi lên tình cảm với hắn, bản thân hắn có thể coi kẻ này là bằng hữu. Về phần Nhạc Bất Quần hay Lâm Bình Chi, bản thân Vô Song chỉ sợ một kiếm giết đi, hai cái người này mỗi lần nghĩ đến Vô Song liền cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Trước luyện Quỳ Hoa liền phải tự cung, bất quá lão phu có 3 cách có thể thủ xảo né qua cái việc này. Thứ nhất liền là tiên thiên thân thể, truyền thuyết trong thiên hạ có một loại thể chất được gọi là âm dương hoàn mỹ đảo. Thể, loại thể chất này có thể bỏ qua tất cả điều kiện võ công trong thiên hạ, cho dù là Quỳ Hoa Bảo Điển cũng như thế, có thể trực tiếp lấy thân nữ tử hoặc nam tử học Quỳ Hoa, đây là chính là trong truyền thuyết thể chất, lão phu cũng là chỉ nghe đồn, đương nhiên ngươi không cần mong đợi, ngươi là không có cái này thể chất. Thứ hai liền là Hư Long Đảo Phượng, bản thân ngươi chỉ cần tìm một loại âm nhu tuyệt học, lấy tuyệt học này làm gốc nghịch truyền kinh mạch, trực tiếp sử dụng Quỳ Hòa Bảo Điển chiêu thức, không quan tâm đến Quỳ Hoa nội công, loại này thủ xảo phương thức đúng là có thể luyện được Quỳ Hoa, bất quá chỉ phát huy được chưa đến 5 phần uy lực chân chính của Quỳ Hòa Bảo Điển, cách này là do Quỳ Hoa lão tổ tự mình nghĩ ra, độ xác thực là 10 phần, nếu ngươi thật sự muốn đi theo cách này tốt, nhất nên chọn Cửu Âm Chân Kinh. Năm đó Quỷ Lão cùng Hoàng Đạo Sư là cùng chiều cao thủ, giao tình cũng không cạn, Quỷ Lão bản thân liền mượn Cửu Âm Chân Kinh thôi diễn Quỳ Hoa Bảo Điển liền thật sự thành công, về phần các loại tuyệt học khác Quỷ Lão chưa có dịp thử, nếu ngươi không ngại có thể thử trước. Nói đến đây Vô Hà Tử mỉm cười vui vẻ, tại sao nói Vô Song là người thích hợp nhất làm Quỳ Hoa truyền nhân, nguyên nhân chính vì cách thứ 3 này. Thứ ba, đầu tiên lão phu phải nói về bản chất của quỷ hòa bảo điển, quỷ hoa đi theo chí âm đường, so về âm nhu còn hơn cả cửu âm chân kinh, chính vì việc này người luyện liền phải tự cung bởi khi luyện quỷ hoa chỉ cần dương khí xuất hiện liền trực tiếp bạo thể mà chết. Quỷ hòa bảo điển tông cộng chia làm 7 tầng cảnh giới, nếu ngươi không tự cung chỉ sợ tầng thứ nhất cũng không có cách nào luyện được bởi lúc đột phá quỷ hòa cảnh giới bắt buộc phải chặt đứt dương khí trong thân thể, làm được một việc này chỉ có tự cung. Đương nhiên đã nói là thủ xảo liền có cách để vượt qua một đạo này, chỉ cần ngươi lúc đột phá cảnh giới của quỷ hoa bảo điển liền có cách khiến toàn thân không còn dương cương, liền triệt để biến thành một cái bán nam bán nữ liền có thể an toàn vượt qua cách này trên giang hồ chỉ sợ không có ai làm nổi, không có loại tuyệt học nào giúp được ngươi bất quá lão phu vừa vặn nghe được một loại cố sự thú vị. Trong hoàng cung minh tranh ám đấu không ít, hoàng đế thủ đoạn lại càng không ít, minh triều năm đó hoàng đế chính là sợ các huynh đệ của mình sinh con, liền sợ ảnh hưởng đến ngai vàng của chính con trai hắn liền trong bóng tối âm thầm giở thủ đoạn khiến minh triều rất nhiều vị vương gia từ đó bất lực không cách nào một lần nữa trở lại là nam nhân, so với tự cung không khác là bao. Cách của lão hoàng đế chính là dùng đan dược, một loại cực kỳ hại người đan dược, kẻ luyện đan dược này vì thiếu minh triều hoàng đế một ân tình liền chỉ ra tay một lần sau đó trực tiếp rời khỏi hoàng quyền tranh đấu ẩn cư sơn cốc. Người khác thì lão phu không biết bất quá người này lão phu liền chắc chắn hắn luyện độc dược luôn luôn luyện ra thêm giải dược không luyện được ra giải dược tương ứng hắn thà rằng công bố luyện đan thất bại. Kẻ này họ Trình, tên hai chữ Hạo Thiên, thế nhân gọi hắn là Dược Vương Trình Hạo Thiên, người này thần kỳ lại là ông ngoại của ngươi, nếu Dược Vương chịu ra tay, vì ngươi luyện dược chỉ cần luyện ra 7 viên độc đan năm đó cùng 7 viên giải dược ngươi liền có thể thủ xảo học được quỷ hòa bảo điển, loại độc dược kia liền được gọi là động huyền kim đan, ăn vào một viên liền trừ tận dục hỏa, không xuất dương nguyên, nếu không có giải dược sau 7 ngày liền triệt để. Triệt để bất lực, động huyền kim đan quá mức thương thiên hại lý, Dược Vương hắn ta chỉ sợ cả đời đều không chịu luyện thêm một lò thứ hai, hơn nữa người biết được động huyền kim đan tồn tại cùng việc năm đó chỉ sợ không đủ một bàn tay, lão phu tính một người, tiền triều hoàng đế tính một người, Dược Vương tính một người, mẫu thân của ngươi tính một người, ngoại trừ 4 người này ra thiên hạ chỉ sợ không còn ai biết. Ngươi là cháu ngoại của Dược Vương, nếu ngươi thật sự cầu ông ta có 7 phần nắm chắc mời được Dược Vương xuất thủ, vì ngươi luyện ra. Động huyền kim đan, lời Vô Hà Tử nói khiến Vô Song trợn tròn mắt, hắn thật sự không ngờ võ lâm lại còn có đoạn này bí sử, hơn nữa nếu lời Vô Hà Tử nói là thật chỉ sợ quỳ hoa bảo điển vốn sinh ra dành cho hắn, trên đời liệu còn ai không cần tự cung có thể luyện thành quỳ hoa căn bản không có ai. Dược Vương cốc hắn nhất định phải đi một lần, hơn nữa càng sớm càng tốt. Cách chương.